Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1598, toàn quân bị diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người quá già đơn giản ba chữ, ở Lâm Dịch trong miệng nói ra, lại tràn đầy ghét bỏ, đối với Phệ Linh Vương quả thực tạo thành bạo kích hiệu quả. Vô luận là ở man hoang giới, hay là chư thiên vạn giới, trừ phi tu sĩ thọ nguyên còn dư lại không có mấy, dầu hết đèn tắt bằng không rất khó hiển hiện ra lão thái. Phệ Linh Vương nhìn qua tuy rằng không kịp Hàm Hy tỉ muội tuổi còn trẻ, nhưng là tuyệt đối không tính là già. Lâm Dịch lời vừa nói ra, toàn trường ồ lên, người này, là thuần tâm muốn chết à, Lục Tuyết thấy kinh hồn táng đảm, trong lòng thầm nghĩ cái này. Ngoài dự liệu của mọi người, Phệ Linh Vương trong mắt phẫn nộ chỉ là một cái thoáng rồi biến mất tựa hồ không để ý tiếp tục nói. Công tử nếu là không thích trẻ tuổi chúng ta Phệ Linh Tinh cũng có rất nhiều. Không có hứng thú, Lâm Dịch không nhịn được khoát tay áo, một nói từ chối cứ như vậy xoay người, đem phía sau lưng bại lộ ở trên thiên vị giới vương trước mặt nghênh ngang đi tới Hàm Hy hai người bên cạnh trực tiếp ngồi xuống. Nhìn Lâm Dịch bóng lưng, Phệ Linh Tinh hơn 1000 vị giới vương lại không ai hành động thiếu suy nghĩ. Ở đây mỗi người đều đối với Lâm Dịch sinh ra một loại cảm giác cao thâm khó lường. Người này quá thần bí, đến từ kiếm giới kiếm thuật cao minh dọa người, hơn nữa đối mặt 6 kiếp giới vương, thậm chí hơn 1000 vị giới vương áp bách vẫn như cũ mặt không đổi sắc khí định thần nhàn. Cũng không biết người này, đến tột cùng là kiếm giới kia một đại gia tộc bồi dưỡng ra được thiên tài. Mọi người tại đây suy nghĩ miên man, Lâm Dịch ngược lại nhàn nhã ngồi ở ghế trên, nhắm mắt dưỡng thần. Trận trên cục diện, dùng một loại phương thức quỷ dị, ổn định lại. Đừng nói là Phệ Linh Vương, ngay cả Hàm Hy tỉ muội cùng Lục Tuyết đều cho rằng Lâm Dịch thực sự đến từ chính kiếm giới. Phệ Linh Vương bọn người không dám hành động thiếu suy nghĩ, đứng ở Từ Kinh Cung trong điện trái lại có vẻ có chút xấu hổ. Cung chủ chúng ta làm sao bây giờ, nếu không rút lui trước trở lại. Trong đó một vị hộ pháp âm thầm hướng về phía Phệ Linh Vương truyền âm nói. Rút lui cái gì, Phệ Linh Vương cười lạnh một tiếng. Hôm nay Từ Kinh Tinh tứ đại hộ pháp chỉ có Lục Tuyết ở cung điện này trong, cái này có 3 vị hộ pháp trấn thủ nguyên mỏ, 3 người này khẳng định cũng sẽ bị Sở Vĩ bắt đi. Đến lúc đó Từ Kinh nàng xuất quan, lại phát hiện nguyên mỏ bị cướp, 3 đại hộ pháp mất tích. Ha ha, bản vương vẫn chờ nhìn nàng chê cười đây. Nhưng nếu là Từ Kinh vương thật đột phá đến 7 kiếp giới vương, chúng ta... Chấm, có người lo lắng hỏi. Hừ, 7 kiếp giới vương, nào có dễ dàng như vậy? Dừng một chút, Phệ Linh Vương truyền âm nói. Bất quá như đã nói qua, nếu là Từ Kinh nàng thật có năng lực đột phá đến 7 kiếp giới vương, bản vương lại thuận thế và nàng đình chiến nghị hòa coi như thần phục với nàng có cái gì không được. Nghĩ lại đến tận đây, Phệ Linh Vương cũng không nóng nảy, rời bước đi tới Lục Tuyết bên cạnh ngồi xuống, câu được câu không tán gẫu. Vị công tử kia xưng hô như thế nào? Phệ Linh Vương nhiều hứng thú hỏi. Lâm Dịch, Lục Tuyết suy nghĩ một chút không có giấu giếm. Nga, hắn cùng với Hàm Hy tỉ muội nhận thức bao lâu? Cái này, ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá bọn hắn quan hệ quả thực tốt vô cùng. Ha ha, nhìn ra được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phệ Linh Vương muốn từ Lục Tuyết trong miệng tìm hiểu xuất Lâm Dịch nội tình, nhưng đừng nói Lục Tuyết cái này Từ Kinh Tinh trong có một cái coi là một cái ai cũng không biết Lâm Dịch thân phận chân chính. Thời gian từng điểm trôi qua chớp mắt sắc trời dần dần trễ. Từ Kinh muội muội lại còn không có xuất quan, cái này kiêu căng cũng bày quá lớn đi. Phệ Linh Vương thiểm động, không mặn không lạt nói một câu. Trên thực tế, Phệ Linh Vương vẫn là mừng thầm trong lòng, cái này suốt cả ngày, chắc chắn Từ Kinh Tinh một chỗ nguyên mỏ đã bị cướp sạch không còn, 3 đại hộ pháp chỉ sợ cũng bị Sở Vĩ đốt hợp hoan đan, trầm luân ở trong bể dục. Nhưng chẳng biết tại sao, Phệ Linh Vương dù sao vẫn cảm giác nơi nào có điểm không đúng. Lục hộ pháp, sắc trời đã tối, ở xa tới là khách tối nay làm sao cũng phải cho chúng ta an bài một cái nơi ở đi. Phệ Linh Vương cười híp mắt hỏi. Phệ Linh Vương dự định đêm nay đi thăm dò tìm tòi Lâm Dịch nội tình. Bóng đêm mông lung, giai nhân yêu thương nhung nhớ, vành tai và tóc mai chạm vào nhau, bản vương cũng không tin ngươi cái này chưa dứt sửa chim non sẽ không động tâm. Phệ Linh Vương trong lòng thầm nghĩ. Cái này, Lục Tuyết chần chờ một chút. Nhưng vào lúc này, Từ Kinh Cung ra truyền tới một lạnh lùng thanh âm, sát ý nghiêm nghị. Từ Kinh Tinh trên có một mảnh mộ địa, Phệ Linh Vương, các ngươi đêm nay sẽ ngủ ở vậy đi. Ân, Phệ Linh Vương đám người sắc mặt nhất biến, theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy chính điện ở ngoài, một người cầm đầu bước đi thong thả tới, huyết khí tận trời, nhất thân áo bào tím trên dính đầy tiên huyết, dung mạo tuyệt diễm, phảng phất là huyết hải trong nở rộ một đóa Từ Kinh hoa. Từ Kinh Vương trở về. Từ Kinh Vương phía sau, ba đại hộ pháp theo sát phía sau, mỗi người đều là sắc mặt tái nhợt, khí tức di động, rõ ràng cho thấy mới vừa trải qua một hồi thảm thiết đại chiến. Ngay sau đó, mấy nghìn tên giới vương đem tất cả Từ Kinh cung vây chật như nêm cối, đều là nữ tử, nhưng mỗi người đều là sắc mặt bất thiện, đằng đằng sát khí nhìn Phệ Linh Vương bọn người. Nhìn thấy một màn này, Phệ Linh Tinh một đám tu sĩ mặt kinh ngạc, trong mắt có nghi hoặc khó hiểu, khiếp sợ, các loại ánh mắt phức tạp đan vào một chỗ. Ngươi không phải là đang bế quan sao? Một vị Phệ Linh Tinh hộ pháp theo bản năng hỏi lên. Từ Kinh Vương ngửa mặt cười, gật đầu nói. Là đang bế quan, chuẩn xác mà nói, là đang bế quan giết người. Từ Kinh Vương một chữ một cái nói. Bang bang phanh, phía sau có Từ Kinh Tinh tu sĩ mang theo một cái tiên huyết nhễ nhại đầu trực tiếp vứt ở tại trong đại điện. Những thứ này đầu đều là nam tử, vết máu chưa khô, rõ ràng mới vừa ngã xuống không bao lâu. Phệ Linh Vương ánh mắt thoáng nhìn, không khỏi sắc mặt đại biến. Độc giới người, hơn nữa mấy cái này còn đều là năm kiếp giới vương. Phệ Linh Vương trong một sát na, suy nghĩ minh bạch rất nhiều sự tình. Phệ Linh Vương rốt cuộc biết đến tột cùng là lạ ở chỗ nào. Nếu là độc giới người trong xâm lấn Từ Kinh Tinh, không có khả năng suốt cả ngày Từ Kinh cung đều không có được một điểm tin tức. Từ Kinh, người không có bế quan, hơn nữa xuất lĩnh Từ Kinh Tinh tinh nhuệ đi chặn giết độc giới người. Phệ Linh Vương nắm chặt song quyền, cả người run rẩy, một chữ một cái hỏi. Không sai, Từ Kinh Vương ngạo nghễ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại trừ Sở Vĩ Đào tẩu, độc giới chuyến này 1.325 người, toàn bộ chôn xương tại Từ Kinh Tinh, trở thành ta Từ Kinh tộc nhân chất dinh dưỡng. Toàn quân bị diệt, có lòng coi là vô tâm, lại thêm thiên thời địa lợi nhân hòa, trận chiến này đại hoạch toàn thắng. Từ Kinh Vương cho Lâm Dịch cảm giác vẫn luôn rất ôn hòa, nhưng hôm nay Từ Kinh Vương chán trong lúc đó, lại mang theo một tia mạnh mẽ cùng sát phạt, sát khí tận trời. Cái này, nếu là không có Lâm Dịch sớm cảnh báo Từ Kinh Tinh đem nguyên khí đại thương, rất có thể tại đây xóa tên, bị độc giới cùng Phệ Linh Tinh chia cắt. Đến lúc đó, đem có vô số Từ Kinh Tinh tộc nhân trở thành độc giới người trong con rối tùy ý trà đạp, kết quả thê thảm khó có thể tưởng tượng. Phệ Linh Vương, người cấu kết độc giới, khi dễ ta Hoa giới tộc nhân, đã phạm vào tối kỵ, việc này nếu là truyền đi, người có 100 cái mạng cũng không đủ cột. Từ Kinh Vương lớn tiếng quát lớn. Phệ Linh Vương đối với Từ Kinh Vương quát lớn không quan tâm, chợt chuyển thân, ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm Lâm Dịch lạnh giọng nói. Nói như vậy, ngươi cũng không phải kiếm giới kiếm tu. Chấm, ta khi nào nói qua ta là kiếm giới người trong. Lâm Dịch nhìn thấy Từ Kinh Vương trở về, biết được đại cục đã định, nhìn thấy Phệ Linh Vương gần như hiết tư để lý phong ma trạng thái, không khỏi cười lạnh một tiếng. Cách chương.